không có chuyện gì đâu. Mặc dù Tiêu Đô Úy không nghe được kết quả muốn nghe, nhưng nghe Đại Lưu nói vậy rồi lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Kim Phi, anh ta cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Sau khi vượt qua núi Hồ Tiếu, trinh sát cũng không phát hiện nguy hiểm gì. Sau hơn một ngày đi bộ, đến buổi sáng ngày thứ ba, thợ săn Đại Cường chỉ về phía xa, nói: Tiên sinh, ngọn núi kia chính là núi Ngũ Lang. Kim Phi nhìn theo hướng Đại Cường chỉ, ở cuối tầm nhìn có một ngọn núi màu nâu đỏ. Vừa nhìn thấy ngọn núi này, Kim Phi nghĩ ngay đến núi Trà Nhà, một danh lam thắng cảnh mà công ty đời trước từng tổ chức đi du lịch. Núi Trà Nhà nằm ở khu vực Dự Nam, là địa hình đá granite. Trên núi có đủ loại đá lớn, vô cùng đặc biệt. Nhiều bộ phim nổi tiếng cũng được quay ở đó. Kim Phi lớn lên ở vùng núi, đã quen với những ngọn núi lớn. Nhưng khi đến núi Trà Nhà, y vẫn bị thu hút bởi cấu trúc địa lý đặc biệt của nó. Cộng thêm việc, kiếp trước y chưa được đi tham quan nhiều nơi, nên ấn tượng càng thêm sâu sắc. Núi Ngũ Lang trước mặt và núi Trà Nhà thuộc cùng một loại địa hình về cấu trúc địa lý, nhưng chúng khác nhau. Núi Trà Nhà có diện tích rộng lớn, có một số ngọn núi khá bằng phẳng. Qua nhiều năm tháng, cát bụi do gió mang đến tích tụ lại. Thảm thực vật ở khu vực này rất tươi tốt. Trên sườn núi còn có hồ nước, được coi là cảnh quan của núi Trà Nhà. Còn núi Ngũ Lang chỉ là một ngọn núi nhỏ, không cao, nhưng núi đặc biệt dốc. Ở dạng địa hình này, mỗi khi trời mưa, nước mưa sẽ chảy xuống đá, quấn theo cát, nên cả ngọn núi trơ trụi, chỉ có vài mảng xanh đỏ. Thực sự rất khó để tìm thức ăn trên một ngọn núi như vậy. Mặc dù đã nhìn thấy núi Ngũ Lang, nhưng quãng đường còn xa đến mấy dặm. Hơn nữa, đường núi vòng vèo, đi bộ đến chân núi Ngũ Lang cũng phải mất đến cả tiếng. Đại quân hành tiến không thể che giấu kẻ địch, cũng không thể đánh lén, nên chỉ có thể cho người thông báo với Tiêu Đô Úy chuẩn bị chiến đấu. Ngay sau đó, trong hàng ngũ vang lên tiếng trống dứt khoát, lá cờ phất cao, phát lệnh sẵn sàng chiến đấu. Phía trước là núi Ngũ Lang, trận này phải đánh hết sức, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Các đại đội trưởng chạy quanh hàng ngũ, xem ai còn đang lười nhác, liền đạp cho một cú. Kiều Phi cũng không nhàn rỗi, tất cả trinh thám do Đường Phi dẫn đầu đã được phái đi kiểm tra cẩn thận khu vực hai bên để ngăn chặn bị đánh lén. Vài chiếc xe ngựa cũng được đẩy lên phía trước, cao tấm vải thô lên để lộ cung nỏ hạng nặng bên dưới. Hơn chục cựu binh dỡ các bộ phận xuống khỏi xe ngựa, nhanh chóng lắp ráp xe bắn đá. Trên núi Ngũ Lang, Khánh Mộ Lam dẫn theo hộ vệ đứng trên vách đá, nhìn đám thổ phỉ phía dưới. Lúc này, Khánh Mộ Lam không còn phấn chấn như ngày thường nữa, trên mặt đầy vẻ mệt mỏi. Cô đã dẫn theo 1.000 người thuộc đội trấn áp thổ phỉ số 1 đến từ trường tiến quân. Trước khi tiếp quản trường tiến quân, Khánh Hoài đã đặc biệt gửi thư để nhắc nhở Khánh Mộ Lam rằng trường tiến quân cũng là nhóm binh lính cũ, cô ấy phải thận trọng khi sử dụng. Vì vậy, Khánh Mộ Lam mới đích thân dẫn đội trấn áp thổ phỉ. Trong các trận chiến trước, dựa vào cung nỏ hạng nặng và xe bắn đá, đội trấn áp thổ phỉ đã chiếm ưu thế, binh sĩ cũng ngày càng dũng mãnh hơn. Trừ lúc cướp hang ổ của thổ phỉ, quân lính có vẻ hơi bối rối ra, còn lại mọi thứ đều ổn. Điều này khiến Khánh Mộ Lam rất vui mừng, thậm chí từng nghĩ những tin đồn kia đều sai sự thật, cho rằng trường tiến quân cũng không tệ như mọi người nói. Nhưng lần này bị mắc kẹt trong núi Ngũ Lang đã phá vỡ mọi ảo tưởng của Khánh Mộ Lam. Trường tiến quân đúng là một nhóm binh lính cũ, thuận thế chiến đấu còn được, nhưng mới bị vây vài ngày, trông ai cũng ủ rũ. Núi Ngũ Lang toàn là đá lớn, thậm chí còn không có nổi một con thỏ rừng. Những binh sĩ của đội trấn áp thổ phỉ đã không được ăn uống tử tế trong mấy ngày, tinh thần của đội đã suy sụp. Nhiều binh sĩ bắt đầu nói sau lưng Khánh Mộ Lam rằng phụ nữ mà đòi xoán quyền loạn thế, đổ mọi lỗi lầm lên đầu Khánh Mộ Lam. Nếu không phải A Mai kịp thời giết mấy tên châm ngòi thổi gió, thì có lẽ cả đội đã hỗn loạn rồi. A Mai, Khánh Mộ Lam đang định nói gì đó, thì nghe thấy tiếng trống từ phía xa truyền đến. Tiếng trống ở đâu vậy? Khánh Mộ Lam lắng nghe một lúc, sau đó nhanh chóng leo lên tảng đá lớn phía sau, nhìn về phía đông. Trên đường núi phía đông, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một đội quân dọc theo đường núi quanh co uốn lượn mấy trăm mét. Tiểu thư, quân tiếp viện của chúng ta đến rồi. A Lan phấn khích nói. Ta nhìn thấy cờ của phủ binh quận Quảng Nguyên, còn có cờ đen của tiêu cục Trần Viễn. À, còn có cờ vân văn của tiên sinh. Tiểu thư, Kim tiên sinh đích thân đến rồi. Tiên sinh đến rồi sao? Mấy ngày này, Khánh Mộ Lam cũng không thoải mái gì, trong lòng tràn đầy sự tự trách, áy náy, lo sợ. Nhưng để ổn định lòng quân, cho nên cô ấy mới cố gắng không gục ngã.

Thổ phỉ nghe rõ đây, bọn ta là phủ binh quận Quảng Nguyên, biết điều thì mau chóng đầu hàng, nếu không, giết không tha. Tiểu đội trưởng còn chưa dứt lời, phía thổ phỉ truyền đến tiếng cười lớn. Đám phủ binh này chưa tỉnh ngủ sao? Có mấy người mà cũng dám bảo ta đầu hàng? Ha ha ha, còn nói giết chết không tha, thật nực cười. Đám nhãi danh, móc cút đi, nếu không cẩn thận đầu rơi đấy. Tiếng cười của đám thổ phỉ còn chưa dứt, một loạt mũi tên đã phóng ra. Có lẽ thổ phỉ vẫn chưa sử dụng thành thạo nỏ hạng nặng, vì vậy tất cả mũi tên đều bắn trượt, mũi tên gần nhất cách tiểu đội trưởng rất xa. Nhưng dù vậy, tiểu đội trưởng cũng sợ toát mồ hôi lạnh, đá vào bụng ngựa, xoay người trở về. Có thể tất cả mũi tên đều bắn trượt khiến bọn thổ phỉ xấu hổ, nên tiểu đội trưởng vừa quay đầu ngựa, một tảng đá lớn từ sườn núi bay ra. Lực sát thương của cung nỏ rất nhỏ, nhưng lực sát thương của xe bắn đá lại theo từng mảng. Tiểu đội trưởng không may mắn bị mấy viên đá rơi trúng, chết tại chỗ. Đám thổ phỉ đáng chết! Thấy vậy, tiểu đội úy tức giận đấm mạnh vào viên đá bên cạnh. Sắc mặt Kiềm Phi cũng trở nên lạnh lùng, y không nói gì mà ngồi xổm trên mặt đất, nhặt một cành cây lên, vẽ vài ký hiệu trên mặt đất mà tiểu đội úy không hiểu. Còn Trường Lương vẫn rất bình tĩnh, gật đầu với nhân viên hộ tống phía sau. Rầm rầm, rầm. Một nhóm nữ binh đẩy ba chiếc xe bắn đá lên phía trước, im lặng chờ đợi. Một lúc sau, Kiều Phi ném cành cây đi, ngẩng đầu nói. Xe số 1, hướng 3, độ cao 6, cung độ tuyệt đối, 3 viên đạn số 2. Ý gì vậy? Tiểu đội úy gãi đầu. Ngoại trừ cầu xe số 1 ra, những gì Kim Phi nói anh ta đều không hiểu. Trường Lương và Đại Liêu đều hiểu, nhưng không ai giải thích cho anh ta. Ba chiếc xe bắn đá đều nằm trong kho hàng sau núi của Kim Phi, không chỉ có thể di chuyển mà còn được trang bị chân đế, có thể điều chỉnh hướng và thước đo theo nghiên cứu mới nhất của Kim Phi. Kim Phi vừa dứt lời, các binh lính nữ phụ trách xe bắn đá 1 lập tức hành động. Người xoay đế, người xoay bàn kéo, người điều chỉnh gấp, người mở hộp, lấy ra ba cái hũ nhỏ bằng cái bát. Phương hướng sẵn sàng, cao độ sẵn sàng, cung độ sẵn sàng, bom sẵn sàng. 10 giây sau, các nữ binh lần lượt báo cáo. Xe số 2, hướng 2/5, cao độ 6, cung 9 độ, 2 viên đạn cỡ 1. Kỳ Phi nói tiếp, các nữ binh lính phụ trách máy bắn đá số 2 nhanh chóng di chuyển. Trên sườn núi, Khánh Mộ Lam miễn cưỡng tập hợp trường tiến quân, nhìn tình hình dưới núi, nghi ngờ lẩm bẩm. Tiên sinh định làm gì vậy? Ngài ấy nghĩ xe bắn đá có thể ném đá từ khoảng cách xa vậy sao? Không chỉ có Khánh Mộ Lam đang quan sát bên dưới, binh lính trưởng tiến quân sau lưng cô ấy cũng đều vươn cao cổ. Khánh Mộ Lam có thể tập trung binh lính lại một cách thuận lợi như vậy, ngoại trừ do A Mai hung hãn lập uy ra, thì nguyên nhân chủ yếu nhất chính là binh lính của trường tiến quân đã nhìn thấy viện binh, nhìn thấy hy vọng được cứu. Đa số binh lính xuất thân từ nghề nông có thể ghi nhớ cờ chiến của mình đã là không tệ. Tuyệt đại đa số đều không nhận ra cờ của phủ binh Quảng Nguyên, còn cho rằng Kim Phi dẫn tới đều là nhân viên hộ tống. Trong hành động tiêu diệt thổ phỉ khi trước, binh lính trưởng tiến quân đã bị sức chiến đấu của cựu binh khuất phục. 20 binh lính nam cộng thêm 40 binh lính nữ khống chế xe bắn đá và cung nỏ hạng nặng, mỗi lần đều có thể khiến cho thổ phỉ thương vong cực lớn. Nói là lấy một địch 10 cũng không quá lời. Nếu như toàn bộ 2.000 người tới đều là nhân viên hộ tống, vậy thì còn sợ gì? Thế nhưng, trên mặt mấy sĩ quan đều đang ngập tràn vẻ lo lắng. Binh lính thông thường không nhận ra cờ của phủ binh, bọn họ thì nhận ra, càng hiểu rõ sức chiến đấu của phủ binh. Còn về thổ phỉ trên núi thì lại chẳng buồn đếm xỉa tới hành động của Kim Phi. Sau khi bọn họ lấy được xe bắn đá và cung nỏ hạng nặng, thì đã kiểm tra ra cự ly bắn có hiệu quả trong những tình huống khác nhau của xe bắn đá từ lâu. Vị trí mà Kim Phi đang đứng căn bản không thể bắn đá tới tận núi Ngũ Lang. Vào lúc các bên đang có những suy nghĩ riêng, toàn bộ ba xe bắn đá của binh lính nữ đã được điều chỉnh xong. Trường Lương quay đầu liếc nhìn, thấy Kim Phi khẽ gật đầu thì lạnh lùng hô lên. Ra tay! Dưới sự quan sát của tất cả mọi người, binh lính nữ chịu trách nhiệm bổ sung cầm dầu hỏa đổ lên trên cái hũ vận chuyển bên trong giò ném. Sau đó dùng lửa châm ngòi. Một giây sau, ba binh lính nữ đồng thời giơ cái búa trong tay lên và nện về phía lễ cỏ. Vù vù, vù. Bảy cái hũ bùng cháy, giết gào bay về phía sườn núi, đáp chuẩn xuống hai trận địa cung nỏ hạng nặng. Bốp! Cái hũ bị nện vỡ, dầu hỏa đựng bên trong cũng lan ra khắp xung quanh. Hai trận địa cung nỏ hạng nặng đều bùng cháy dữ dội. tất cả cung nỏ hạng nặng thổ phỉ bố trí ở núi Ngũ Lang đều chìm trong biển lửa. Mặc dù cung nỏ hạng nặng có không ít vật liệu thép, thế nhưng vẫn có rất nhiều linh kiện làm từ gỗ bị lửa lớn thiêu rụi thì gần như đều báo hỏng. Xe bắn đá của bọn họ sao có thể bắn đi xa như vậy chứ? Mấy đại ca thổ phỉ tập trung trên núi đều sợ tới mức ngây người. Bọn chúng nghĩ mãi không hiểu. Xe bắn đá của tiêu cục Trấn Viễn thoạt nhìn còn không bằng loại cỡ lớn mà bọn chúng thu được. Tại sao cự ly bắn lại xa hơn quá nửa so với xe mà bọn chúng thu được? Thổ phỉ nào biết những chiếc xe bắn đá bị bọn chúng thu được chỉ là loại bình thường nhất mà thôi. Ưu điểm của loại xe bắn đá là chế tạo đơn giản, điều khiển cũng thuận tiện. Hơn nữa, mỗi lần có thể bắn ra được rất nhiều đá, có sức sát thương rất lớn đối với kẻ địch tập trung. Khuyết điểm là kiểu dáng lớn, di động và mang theo không tiện, cự ly bắn cũng không xa. Mà ba xe bắn đá Kim Phi sử dụng bây giờ là mẫu cải tiến của nhà kho sau núi. Mặc dù mỗi lần chỉ có thể bắn ra đá có trọng lượng nhẹ, thao tác cũng tương đối phức tạp, thế nhưng lại có cự ly bắn xa, hơn nữa điểm rơi cũng chuẩn xác. Hay! Trường tiến quân trên núi đều kích động hô lên. Khánh Mộ Lam và mấy cận vệ phía sau lưng cũng đều thở phào. Mấy ngày qua, bọn họ bị thổ phỉ bao vây kẹt cứng, ngay cả chút cơ hội phá vòng vây cũng chẳng có. Uy hiếp chủ yếu tới từ cung nỏ hạng nặng và xe bắn đá. Nếu như Kim Phi đã có thể giải quyết cung nỏ hạng nặng, thì chắc chắn cũng có thể giải quyết xe bắn đá. Quả nhiên, sau khi binh lính nữ xử lý cung nỏ thì không hề dừng lại. Dưới sự chỉ huy của Kim Phi, họ lại bắt đầu đợt bổ sung và trữ lực mới. Mau, đưa xe bắn đá tới các nơi khác. Mấy tên đại ca của đám thổ phỉ cũng ý thức được suy tính của Kim Phi, đồng loạt hô hào ra lệnh di chuyển xe bắn đá. Thế nhưng, tên thổ phỉ truyền lệnh vẫn chưa kịp chạy tới trận địa xe bắn đá, thì đợt công kích mới của binh lính nữ đã đổ ập tới. Cùng với tiếng vỡ vụn của các hũ, trận địa xe bắn đá của thổ phỉ cũng chìm trong biển lửa. Từ lúc này, toàn bộ số xe bắn đá và cung nỏ hạng nặng mà đám thổ phỉ cướp được từ trong tay Khánh Mộ Lam đều không còn nữa. Hai đợt công kích này có đả kích rất lớn đối với sĩ khí của thổ phỉ. Không ít thổ phỉ đều lộ ra vẻ mặt kinh hoàng. Tiểu đô úy bên dưới ngước nhìn hai biển lửa bên trên sườn núi thì không tự chủ được mà siết chặt tay thành nắm đấm. Điều anh ta sợ nhất là Kiên Phi bảo phủ bình tiến công mạnh mẽ, quyết cứu được Khánh Mộ Lam bằng mọi giá. Bây giờ xem ra, Kiên Phi quả nhiên vẫn để lại đường lui. Tiếp theo đây, không cần chúng ta phải liều mạng nữa rồi. Trong lòng tiêu đô úy thầm thở phào một hơi. Bên cạnh, Trường Lương nói với Kiềm Phi. Tiên sinh, còn cần cử người đi kêu gọi đầu hàng nữa không? Tiêu đô úy vừa thở phào một hơi, lại lập tức trở nên căng thẳng. Người được cử đi kêu gọi đầu hàng khi trước, xác vẫn còn chưa lạnh. Bây giờ lại cử người đi, không phải chẳng khác gì bắt họ đi nộp mạng hay sao? Đột nhiên, trong đầu tiêu đô úy lóe lên một tia chớp, gương mặt như bừng tỉnh ngộ. Phổ bình bao vây tiêu diệt thổ phỉ trước giờ đều không kêu gọi đầu hàng, trực tiếp đánh là được. Vừa nãy Trương Lương bảo anh ta cử người đi kêu gọi đầu hàng, tiêu đô úy đã cảm thấy hơi kỳ lạ. Thế nhưng đoán có thể là do thói quen từ trong quân ngũ của Trương Lương nên cũng không nghĩ gì nhiều. Bây giờ anh ta hiểu ra. Ban nãy Trương Lương bảo anh ta cử người đi kêu gọi đầu hàng không phải thật sự để khuyên hàng, mà là để xác nhận trận địa cung nỏ hạng nặng và xe bắn đá của thổ phỉ. Vậy thì lần kêu gọi đầu hàng này có lẽ là để xác nhận thổ phỉ có còn cất giấu xe bắn đá và cung nỏ hạng nặng nữa hay không. Nghĩ thông suốt những điều này, tiêu đô úy không những không trách Trường Lương mà ngược lại còn cảm thấy đây là chuyện hiển nhiên. Anh ta cũng là người từng lên chiến trường, hiểu rất rõ sự tàn khốc của chiến trường, giống như Trường Lương hiểu rõ chiến tranh chắc chắn sẽ phải có người chết. Nếu như có thể dò xét rõ ràng thực hư của quân địch, vài người phải chết cũng có là gì đâu. Cho dù phải hy sinh một đội cả trăm người thì cũng đáng. Lúc này, trong lòng tiêu đô úy đã bắt đầu suy tính. Gần đây đội trưởng nào không nghe lời. Thế nhưng, lại nhìn thấy Kim Phi lắc lắc đầu. Không cần đâu, thổ phỉ không còn cung nỏ hạng nặng và xe bắn đá nữa rồi. Đạo lý mà Trường Lương và tiêu đô úy hiểu, Kim Phi đương nhiên cũng hiểu rõ. Vậy nên, cho dù không nhận tâm, nhưng ban nãy ý cũng không ngăn cản Trường Lương. Cung nỏ hạng nặng và xe bắn đá của mỗi đội tiêu diệt thổ phỉ đều có số lượng rõ ràng. Khi trước thu được một lô từ trong tay thổ phỉ đỉnh song đà trên núi Hồ Tiếu, ban nãy lại thêm mấy lần chìm trong biển lửa, có thể tính ra rất dễ dàng số lượng của xe bắn đá và cung nỏ hạng nặng. Nếu như đã có thể xác nhận thổ phỉ không còn xe bắn đá và cung nỏ hạng nặng nữa, thì không cần thiết phải dùng mạng người để đi thăm dò nữa. Vậy tiếp theo làm gì? Trương Lương hỏi với vẻ thăm dò. Những chuyện còn lại, Lượng Huỳnh quyết định là được rồi, không cần phải thương lượng với ta. Kiều Phi đáp lời. Trước đây, Trương Lương vẫn luôn chỉ đạo công việc huấn luyện cựu binh và binh lính nữ trong làng. Kiều Phi chủ yếu xem trọng sự trung thành của Trương Lương. Thế nhưng, sau hành động lần này, Kim Phi lại phát hiện ra năng lực lập kế hoạch tác chiến và chỉ huy tác chiến của Trường Lương cũng rất mạnh. Hành động trên núi Hổ Tiếu đều do một tay Trường Lương sắp xếp, thực tế chứng minh cực kỳ thành công. Trước đây, Kim Phi đã có mấy lần chiến đấu lấy ít thắng nhiều, đều là dựa vào ưu thế về vũ khí và địa hình. Thế nhưng, lần này thổ phỉ phân tán khắp nơi trên núi Ngũ Lang, rất khó dựa vào xe bắn đá và cung nỏ hạng nặng để đánh giết quy mô lớn. Dưới tình cảnh như vậy, chỉ có thể tiến công mạnh mẽ. Kim Phi tự nhủ, ý không có năng lực chỉ huy trận chiến có quy mô lên tới mấy nghìn người, vậy nên đã dứt khoát giao quyền chỉ huy cho Trương Lương. Được, Trương Lương cũng không khách khí, đáp lời một tiếng rồi chạy đi tìm Tiêu Đô Úy. Dầu hỏa cháy cực mạnh, nhưng số lượng không nhiều nên cháy hết rất nhanh, chỉ còn lại linh kiện làm bằng gỗ của cung nỏ hạng nặng và xe bắn đá vẫn đang cháy. Lúc này, đám thổ phỉ mới tiến lên trước dập lửa. Nhưng dù xe bắn đá hay cung nỏ hạng nặng đều đã cháy rụi. Lúc bao vây núi Ngũ Lang, đám thổ phỉ đã thấy được lợi ích mà xe bắn đá và cung nỏ hạng nặng mang lại. Bây giờ vẫn chưa tận dụng đủ, đã bị một ngọn lửa lớn thiêu rụi cả rồi. Không ít thổ phỉ đều lộ ra vẻ mặt chán nản và lo lắng. Các huynh đệ, không cần lo lắng. Bọn chúng chỉ có chưa tới 2.000 người. Người của chúng ta còn đông gấp đôi bọn chúng. Nếu bọn chúng dám tới, thì chúng ta sẽ cho chúng một đi không trở lại. Một đại ca thổ phỉ hắng giọng nói. Phùng tiên sinh đã nói, giết chết một phủ binh thưởng 5 lượng bạc, giết chết một nhân viên hộ tống thưởng 2 lượng bạc. Các huynh đệ, cơ hội phát tài tới rồi. Các huynh đệ, mọi người đều là thủ lĩnh của các phe phái. Gần đây lại bị một nhóm nhân viên hộ tống ép tới độ có nhà không thể về. Ta không biết mọi người, thế nhưng cục tức này, Chu Liên Khuê ta không nhịn nổi. Một đại ca khác hô lên theo. Hôm nay, cơ hội báo thù của chúng ta tới rồi. Kim Phi và Trương Lương của Tiêu Cục Trần Viễn đều tới cả rồi. Còn có đô úy của đội phủ binh quận thành. Chỉ cần xử lý được bọn chúng, thì sau này chẳng còn ai dám tới chọc đến chúng ta nữa. Ông Chu và ông Hứa nói đúng đấy. Hôm nay không phải bọn chúng chết, thì chính là chúng ta chết. Tên đại ca thứ ba nhảy lên trên mỏm đá, giơ đao hô lên. Giết! Tiêu diệt bọn chúng! Chúng ta về núi ăn thịt uống rượu! Khi trước, các đoàn vận chuyển gặp phải thổ phỉ, có lần nào không phải dập đầu quỳ lại, hai tay dâng tiền qua đường lên. Thế nhưng, từ sau khi Tiêu Cục Trần Viễn thành lập, tác phong cực kỳ cương quyết, chỉ cần dám chặn đường thì sẽ lập tức dừng cung bắn hạ. Đội tiêu diệt thổ phỉ lần này cũng mang cờ hiệu của Tiêu Cục Trần Viễn, đánh cho mấy nhóm thổ phỉ của huyện Thành Sơn chạy trốn tán loạn, nhếch nhác không thôi. Đám thổ phỉ đã đè nén từ lâu, cộng thêm việc có Phùng tiên sinh giở trò bên trong, nên lúc này mấy nhóm thổ phỉ mới liên kết lại. Vốn dĩ, thổ phỉ bình thường có suy nghĩ rất đơn giản, bị đám đại ca đổ thêm dầu vào lửa, không ít thổ phỉ đều giơ vũ khí trong tay lên, phấn khích hô hào. Bầu không khí rất dễ lan truyền, vậy nên trước mỗi lần đánh trận đều sẽ có công tác động viên. Ban đầu chỉ có đám thổ phỉ ở gần mấy tên đại ca hô hào, ngay sau đó những thổ phỉ khác cũng bị tác động, đồng loạt giơ vũ khí trong tay lên. Giết! Giết! Giết! Mấy nghìn thổ phỉ cùng nhau hô hào, thanh thế cực kỳ lớn, chim chóc trên mấy ngọn núi xung quanh đều kinh hãi tới mức bay tán loạn. Mấy trăm mét bên ngoài, rất nhiều phủ binh vẫn chưa hiểu rõ tình hình, cũng bị tiếng hô giết của đám thổ phỉ dọa sợ tới độ, tim đập chân run. Trương Lương liếc nhìn về phía núi Ngũ Lang, không bận tâm tới phủ binh mà lại quay đầu nhìn về phía nhân viên hộ tống đang xếp hàng ngay ngắn phía trước. Số kiệu binh do Kim Phi dẫn tới từ làng Tây Hà, cộng thêm nhân viên hộ tống tạm thời điều từ Quảng Nguyên tới núi Hồ Tiếu, ngoại trừ binh lính nữ phụ trách ba xe bắn đá ra thì số còn lại đều ở đây. Cộng lại có khoảng hơn 100 người, phân thành ba nhóm nhỏ. Nhóm đầu tiên toàn bộ là binh lính nam có cơ thể cường tráng, mỗi người vác một cái khiên cao ngang người. Nhóm thứ hai cũng đều là binh lính nam, mỗi người vác một thanh giáo sắc nhọn dài hơn một trượng. Nhóm cuối cùng có nửa binh lính nam và nửa binh lính nữ, số lượng cũng nhiều nhất. Trong tay mỗi người là một cái nỏ bắn liên tiếp. Thổ phỉ có hơn 4.000 người, sợ không? Trương Lương hỏi. Đại đội trưởng, ngài nói như vậy là đang xem thường người khác đó.

rất nhiều thổ phỉ bị dính lửa. Tiếng la hét thảm thiết đồng loạt vang lên. Chiến trận phía trước lập tức biến thành biển lửa. Tất cả thổ phỉ đều bị chiến trận thu hút, không ai chú ý đến Tiêu Đô Úy dẫn theo mấy trăm người dưới sự dẫn đầu của thợ săn Đại Cường xuyên qua khu rừng phía đông núi Ngũ Lang. Trong rừng có một con đường nhỏ vô cùng bí ẩn. Nếu không có Đại Cường dẫn đường thì đám người Tiêu Đô Úy chắc chắn không tìm được đường. Núi Ngũ Lang có ba con đường dễ đi xuống núi, lần lượt ở phía nam, phía đông và phía bắc ngọn núi. Bây giờ chiến trận đang tập trung ở con đường phía nam, còn mục tiêu của Tiêu Đô Úy là tấn công và chiếm giữ con đường phía đông. Dù sao, thổ phỉ cũng không có kỷ luật gì. Nghe nói phía nam đang đánh nhau, đa phần đám thổ phỉ chỉ phụ trách trấn thủ đường núi phía đông đều đi về phía nam hóng hớt. Chỉ còn lại vài tên không đi, nhưng cũng không tập trung trấn thủ. Tiêu Đô Úy dẫn người đi đến chân núi, nhưng đám thổ phỉ cũng không phát hiện ra. Phủ binh bình thường chỉ biết bắt nạt người dân và lái buôn, giờ đây cũng tràn đầy tinh thần chiến đấu. Vì trước khi xuất phát, Trương Lương đã đồng ý với bọn họ rằng nếu bắt được hoặc giết được một tên thổ phỉ, phủ binh sẽ nhận được một miếng xà phòng thơm với mùi hương tự chọn. Người đầu tiên giành được trạm kiểm soát trên sườn núi sẽ được tặng một thanh hắc đào trang bị cho nhân viên hộ tống. Lợi ích luôn là phương tiện nhanh nhất và tốt nhất để đoàn kết lòng người. Bây giờ, thị trường xà phòng đã hoàn toàn được mở ra bởi các nữ trưởng quầy, đặc biệt là ở Kinh Thành có nhu cầu về xà phòng rất cao. Núi Thiết Quán hiện giờ không chỉ mở rộng xưởng sản xuất mà còn thực hiện 2 ca sản xuất không ngừng nghỉ cả ngày lẫn đêm. Nhưng cũng vẫn không đủ cầu. Do việc thu mua dầu mỡ với số lượng lớn dẫn đến giá dầu mỡ ở một số quận xung quanh Kim Xuyên và quận Quảng Nguyên gần đây đã lần lượt tăng cao. Nếu Khánh Mộ Lam không bất ngờ xảy ra chuyện thì Kim Phi đã chuẩn bị đến núi Thiết Quán xem liệu có thể cải thiện quy trình sản xuất và nâng cao hiệu quả công việc trong vài ngày tới hay không. Bây giờ, các thành lầu và gia đình giàu có quận thành muốn mua xà phòng đều phải trả tiền trước rồi đặt hàng. Nhưng cho dù là vậy thì cũng chưa chắc đã có được hàng. Một vài mùi hương hiếm được bán ở chợ đen với giá 15 lượng một miếng. 15 lượng bạc đối với phủ binh bình thường không phải là khoản tiền nhỏ. Càng không cần nói tới hắc đao. Từ xưa đến nay, hầu hết đàn ông đều thích vũ khí. Mặc dù danh tiếng của hắc đao ở Quảng Nguyên không bằng Kinh Thành, nhưng danh tiếng cũng dần truyền xa theo lời truyền bá của nhân viên hộ tống. Rất nhiều công tử gia đình giàu có thích thú với nó. Sau khi hắc đao được bán ở Kinh Thành, Trương Lương cũng nhận ra sự quý giá của hắc đao nên đã thu hồi hết hắc đao của những nhân viên hộ tống, sau đó phát lại những loại chiến đao thông thường. Hắc đao chỉ được cấp lại khi thực hiện một số nhiệm vụ nhất định, không phải vì keo kiệt mà là vì nhân viên hộ tống phải thường xuyên áp tải hàng hóa đi lại. Một thanh hắc đao có thể bán ngàn lượng bạc, để nhân viên hộ tống mang theo là đang hại bọn họ. Ở thời đại này, người ta giết người chỉ vì một chiếc bánh. Chưa kể, giá trị hắc đao của cả đội cộng lại, chỉ một chiếc hắc đao cũng đủ để bọn thổ phỉ mạo hiểm tính mạng rồi. Quyết định của Trường Lương khiến hắc đao càng trở nên hiếm hơn. Nếu có được một thanh thì cả đời này không cần lo nghĩ gì nữa. Ngoài xà phòng thơm và hắc đao, Trường Lương cũng đích thân đồng ý rằng những phủ binh tham gia trận chiến lần này sẽ được đối xử như nhân viên hộ tống, thương vong đều do Tiêu cục Trần Viễn bồi thường. Thực ra, phủ binh đều là thanh niên trai tráng, không phải không có khả năng chiến đấu, mà là vì không được huấn luyện bài bản và sĩ khí nên có. Về mặt huấn luyện, Trường Lương tạm thời không có cách gì cả, nhưng thông qua hai điều kiện này, tinh thần của binh lính lập tức được nâng cao. Theo lệnh của Tiêu Đô Úy, phủ binh lập tức xông lên núi. Đám thổ phỉ ở sườn núi còn đang xem trò vui, bỗng phát hiện một đoàn phủ binh từ trong rừng lao tới, khiến bọn chúng trở tay không kịp. Có kẻ xông lên ứng chiến, có kẻ quay đầu bỏ chạy. Khánh Mộ Lam đang đứng trên đỉnh núi quan sát, thấy vậy lập tức phản ứng, dẫn Trường Tiến Quân xông ra khỏi vòng vây. Được kích thích bởi bản năng sinh tồn, Trường Tiến Quân cũng không dám lười biếng nữa mà chiến đấu dũng cảm hơn bình thường. Khi đám cầm đầu thổ phỉ biết tin, nhận ra đã bị Trương Lương lừa thì đã quá muộn. Thổ phỉ canh giữ phía đông đã bị phủ binh và Khánh Mộ Lam đánh từ trên xuống, không còn lực đánh trả. Khắp sườn núi đều là xác thổ phỉ, con đường xuống núi cũng bị phủ binh chiếm đóng. Mộ Lam tiểu thư, tiên sinh bảo ta đến đón cô, mau đi theo ta. Một người cận vệ của Kim Phi bước tới đón Khánh Mộ Lam. Nhưng người của ta... Khánh Mộ Lam do dự nhìn Trường Tiến Quân phía sau. Mặc dù biểu hiện lần này của Trường Tiến Quân khiến cô ấy thất vọng, nhưng dù sao, đây cũng là đội quân nhà họ Khánh tốn rất nhiều tài nguyên để bồi dưỡng.